Lúc này Trần Minh Tân mới ngẩng đầu lên nhìn cô, biết về rồi đó hả? Cô nhớ kỹ không sai, rõ ràng người đàn ông này đã kêu cô ra ngoài, hiện tại anh lại đang trách mắng cô ra ngoài không biết về nhà. Anh không biết là phụ nữ đi dạo phố sẽ không biết mệt mỏi và không muốn về nhà hay sao? Tô Ánh Nguyệt cúi người xuống tới gần anh, hơi nhíu mày. Trần Minh Tân nhìn chằm chằm cô vừa mới nói xong anh liền trực tiếp đứng dậy, bưng lấy gương mặt của cô hôn một cái. Tô Ánh Nguyệt ngơ ngác, cái này là bước đi gì đây chứ? Lúc Trần Minh Tân buông cô ra, hai người đều hít thở, sắc mặt của Tô Ánh Nguyệt đỏ bừng. Anh không có trách em về nhà trễ, là bởi vì anh thật sự đói bụng. Giọng, điệu của Trần Minh Tân nghiêm túc cực kỳ, hóa ra là nhiều người giúp việc ở trong lâu đài như vậy cũng là để trang trí thôi. Tô Ánh Nguyệt cũng chẳng muốn phản bác lại anh, nội công mặt dày của Trần Minh Tân thâm hậu đến cỡ nào chỉ sợ là ngay cả chính anh cũng không biết. Cô nhỏ giọng thì thầm một câu, nhớ em thì cứ nói thẳng đi, không cần phải tìm lý do không đáng tin cậy như vậy. Nhưng có đôi khi Trần Minh Tân cũng giống như là một đứa nhỏ, cũng chỉ là một ngày không gặp mà thôi, có cái gì mà nhớ nhung chứ. Mặc dù là trong lòng nghĩ như vậy, nhưng mà cô vẫn đi vào phòng bếp. Về phần chỗ của Cố Hàm Yên, chỉ cần đợi tin tức ngày mai là được rồi. Tạm thời vẫn chưa đến lúc cô quạt gió châm lửa, loại đàn ông có năng lực làm việc mạng như Carol, đã hạ quyết tâm muốn chỉnh một người phụ nữ cũng không phải là việc khó. Cho, nên chắc chắn Carol sẽ thành công, cô chỉ cần chuyện ngày mai lên men, khiến Cố Hàm Yên không thể quay đầu về ngành giải trí là được rồi. Một khi thanh danh của Cố Hàm Yên đã bị hủy hoại thì sẽ bị Gracie hoài nghi năng lực làm việc của cô ta, đến lúc đó cũng không biết là có chỗ nào đó chứa chấp cô ta không. Tô Ánh Nguyệt nghĩ đi nghĩ lại, đột nhiên cảm thấy sau lưng có chút phát lạnh. Đột nhiên cô cảm thấy chuyện lần này mình làm quả thật có chút độc ác. Thế nhưng mà không làm thì trong lòng của cô lại không dễ chịu, cô thật sự hận Cố Hàm Yên. Lấy cách rửa này của em, rau xanh cũng bị em rửa nát bét. Giọng nói của Trần Minh Tân truyền đến từ phía sau. Tô Ánh Nguyệt nhanh chóng quay đầu lại, nhìn thấy Trần Minh Tân đang ôm hai tay đứng ở sau lưng của cô cũng không biết là anh đi vào đây từ lúc nào. Cô cúi đầu nhìn rau xanh ngâm, mình ở trong nước trước mặt mình, lá rau bị cô xé gần hết rồi. Cách chương,